Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 469, trở lại chủ kịch bản thế giới. Chương 469, trở lại chủ kịch bản thế giới. Song Càng, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị. Không thu hoạch được trò chơi xưng hào. Không thu hoạch được sở trường kinh nghiệm tạp. Thông dụng sở trường bình thường kinh nghiệm tạp 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1.600 ngày trước mắt đẳng cấp là cấp 26. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì thời gian tệ 3.900. Tại trở lại cá nhân không gian ảo về sau, Lạc Phi sử dụng thông dụng sở trường bình thường kinh nghiệm tạp 1/2 mảnh vỡ. Trước mắt nhân vật trạng thái là như vậy. Nhân vật tính danh, Lạc Phi nhân vật đẳng cấp, cấp 26 sinh mệnh giá trị 100 thể lực giá trị 100 hộ giáp giá trị 37. Hoàng kim tỏa tử giáp cộng 15. Lực lượng giá trị 100, nhanh nhẹn giá trị 240, chỉ số trí lực 210, chưa phân phối điểm thuộc tính 0. Điểm sợ hãi giá trị 0, dị thường trạng thái. Không xưng hào, thành công ẩn nấp trò chơi người thanh vật phẩm. Vạn năng thuốc giải độc sao 1, thuốc đỏ, tiểu, sao 2, mộng tưởng vitamin đồ uống. Quý vị, sao 1, cộng thanh trang bị, hoàng kim tỏa tử giáp. Linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, liệt diễm chi mâu, tay bên trong cầm búa bén, cộng sở trường cột, thông dụng sở trường C viễn trình, sở trường E triệu hoán, sở trường E linh lực, sở trường D chữa bệnh, sở trường E tinh thần thạch, một đồng thời cá nhân không gian ảo bên trong. Còn chứa đựng khinh doanh chi khải, cái này có thể giảm tổn thương không trung nhảy dụng 50% tổn thương, hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự. Về phần xích viêm phiêu, bởi vì không có tại cá nhân không gian ảo bên trong chứa đựng năng lực, cho nên tại Lạc Phi vừa mua kim hệ pháp thuật tay bên trong cầm búa bén, cũng đem này thay thế về. Sao, cũng liền tương đương với hư không tiêu thất. Lại nghĩ sử dụng còn muốn đi thương thành bên trong một lần nữa mua sắm. Bởi vì Lạc Phi tại đêm nay kịch bản kết thúc trước, đều không có tiêu hao hết tay bên trong liệt diễm chi mâu. Cho nên hệ thống tại kịch bản kết thúc về sau, thực nhân tình hóa cũng không coi như hắn tiêu hao này 500 thời gian tệ. Tiến vào cá nhân không gian ảo về sau, Lạc Phi ngay lập tức đi thông cáo bản thượng tra xét vô tình thi đấu kết quả. Khi thấy vô tình bại bởi cuồng hựu trầm yêu dạng về sau, cứ việc lúc trước đã đối với kết quả này có chút chuẩn bị tâm lý, Lạc Phi vẫn là không nhịn được vì đồng đội cảm thấy có chút tiếc hận. Đương nhiên, kết quả này cũng đồng thời mang ý nghĩa Lạc Phi sẽ không ở cá nhân chiến vòng bán kết bên trong có gặp được vô tình khả năng. Này tại cái nào đó góc độ thượng xem, đối với Lạc Phi tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Tiểu Bạch Chu Hoạch có thể sẽ muốn một ít biện pháp ra sức bảo vệ hắn vào vòng bán kết đâu. Lạc Phi nghĩ đến hắn tại Ta Chính Là Giang Thần kịch bản bên trong cùng Lily Chu Hoạch đối thoại, chợt cảm thấy cá nhân chiến bên trong che giấu uy hiếp đã tự động biến mất. Thế là liền, vô cùng rộng lượng, gửi tin tức cấp vô tình. Nói một ít lời an ủi làm hắn không muốn nhụt chí. Dù sao tại hạ thứ hai còn sẽ có Túy Phàm Trần chiến đội chiến cần hắn cống hiến lực lượng. Mà vô tình trở về cấp Lạc Phi tin tức, cũng chỉ có 3 chữ. Yên tâm đi, xem mặt chữ ý là muốn Lạc Phi đối với hắn về sau biểu hiện yên tâm. Nhưng Lạc Phi cảm thấy vô tình lúc này trong lòng suy nghĩ sự tình khẳng định phải so 3 chữ này muốn nhiều phức tạp. Tóm lại ta cũng trước không nên suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn đã tại cá nhân chiến bên trong bị loại, sau này liền sẽ chỉ là đối với ta tại chiến đội chiến bên trong có trợ giúp hảo đồng đội. Lạc Phi tại dạng này muốn đồng thời, lần lượt ấn mở Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên phân biệt hướng hắn phát tới chúc mừng tin tức. Khiêm tốn tiến hành đáp lại, đồng thời hắn còn muốn hai người này phát điểm, an ủi, nội dung cấp vô tình. Đồng thời đặc biệt yêu cầu bọn họ không thể thừa cơ đối với vô tình châm chọc khiêu khích. Trong lời nói khoác lên an ủi áo ngoài, nội hạch lại hành thích kích chi thực. Tại hai người trở về tin tức biểu thị tuân mệnh về sau, Lạc Phi mới rời khỏi cabin trò chơi, nằm ở trên giường bắt đầu muốn ngày mai lại muốn mở ra chủ kịch bản. Bởi vì cũng có phía trước mảnh vỡ ký ức kịch bản bên trong trải qua. Có thể hay không tại chủ kịch bản bên trong gặp lại 8975 cùng Diêu Tư Tuệ, liền vẫn là thiền chôn ở Lạc Phi trong lòng một kiện đại sự. Hiện giờ lại hoàn thành một vòng chiến đội chiến cùng cá nhân chiến, Lạc Phi cuối cùng có thể tạm thời không đi nghĩ S1 thi đấu chuyện. Bắt đầu đem lực chú ý chuyển hướng đêm mai liền muốn một lần nữa mở ra chủ kịch bản. Lần trước tại chủ kịch bản bên trong trải qua, làm hắn đối với thần bí ám dạ tộc có càng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Trong đó ám dạ tộc tiểu đầu mục Đinh Vĩ, tại tình báo cung cấp, phương diện, có thể nói là cống hiến rất nhiều. Không chỉ có như thế, Lạc Phi còn theo Đinh Vĩ nơi nào, mượn tới, không ít tiền. Mua hai bộ điện thoại cũng tại Masuda thành phố bên trong thuê lại một gian cửa hàng bán lẻ phòng. Chữ hàng đại lượng sinh hoạt vật tư, bất quá y theo hắn lần trước rời đi chủ kịch bản sau phân tích. Hắn tại Masuda thành phố vị trí thời gian tuyến, tựa hồ vẫn so Cố Tiêu Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng vô tình ba người sớm hơn một chút. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cách Masuda thành phố gần nhất Cố Tiêu Tiêu, cho dù ở đêm mai chủ kịch bản bên trong tìm được Lạc Phi nói tới, đánh dấu địa điểm, cũng chưa chắc có thể thành công cùng Lạc Phi ở nơi đó gặp nhau. Hiện giờ ta đã tại chủ kịch bản bên trong chơi 4 lần. Coi như xong giải bối cảnh cũng hẳn là không sai biệt lắm. Lạc Phi nghĩ được như vậy, rốt cuộc không nghĩ thêm, kịch bản công viên, sự tình. Dùng di động nhìn một hồi game sâu về sau, liền tắt máy tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày hôm sau 8 giờ, mộng công ty lần nữa phát ra một cái thông cáo. Thông cáo nội dung chính là liên quan tới chủ kịch bản. Nội dung rất ngắn, lại lập tức giải quyết Lạc Phi đối với đêm nay chủ kịch bản bên trong thời gian tuyến hoang mang. Nội dung như sau, vì bảo hộ hết thảy người chơi tại chủ kịch bản bên trong thời gian tuyến giống nhau, mộng công ty hiện đã đối với chủ kịch bản bên trong cực ít người chơi tiến hành thời gian tuyến. Sửa đổi về sau, bị dính đến người chơi sẽ không tại chủ kịch bản bên trong nhận rõ ràng ác liệt ảnh hưởng. Kính thỉnh yên tâm, ha ha ha ha ha. Mặc dù này thông cáo xem như giải quyết Lạc Phi chủ kịch bản thời gian tuyến vấn đề, nhưng rõ ràng ác liệt 4 chữ này cùng sau cùng 5 cái A vẫn là để hắn cảm thấy sửa đổi xong thời gian tuyến cũng sẽ không làm hắn tại Masuda thành phố cửa hàng bán lẻ phòng bên trong trôi qua quá dễ dàng. Có sách thì dài, không sách thì ngắn. Đến buổi tối chủ kịch bản mở ra thời gian về sau, Lạc Phi lại một lần nữa tiến vào chủ kịch bản độc hữu hồng sắc quang cửa. Hiện thân về sau, như cũ tại hắn lần trước rời đi Masuda thành phố chỗ kia cửa hàng bán lẻ phòng bên trong. Bất quá cùng lần trước rời đi lúc, mặt đường thượng còn quạnh quẽ an tĩnh tình huống khác biệt. Lần này hắn cách trước đó đã gia cố qua song sát hướng ra phía ngoài xem. Trên đường đã tràn đầy bốn phía chậm chạp lắc lư tang thi. Cho nên này cái gọi là sẽ không nhận rõ ràng ác liệt ảnh hưởng, chính là tự động phán định ta tại đây đoạn thời gian bên trong. Trốn tại này môn thành phố ăn không ngồi rồi ở một đoạn thời gian. Lạc Phi một bên không nhịn được ở trong lòng tiến hành nhả rãnh. vừa cấp tốc kiểm tra một lần cửa hàng bán lẻ bên trong từng cái phòng gian cửa cửa sổ hoàn hảo. Tình huống làm hắn hơi cảm thấy yên tâm là tang thi rõ ràng không có công kích qua cái này môn thành phố ngoại bộ bất kỳ địa phương nào. Có lẽ đây cũng chính là thông cáo bên trong sẽ không nhận rõ ràng ác liệt ảnh hưởng, chữ trong ý tứ. Bất quá nếu là lại nghĩ ở buổi tối đốt đèn hoặc châm nến chiếu sáng, khả năng liền sẽ dẫn tới tang thi công kích. Lạc Phi nghĩ được như vậy, nhìn về phía mặt đất bên trên một cái thùng. Bên trong có hắn lần trước tại chủ kịch bản bên trong mua được một ít che nắng bố. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.